Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, đệ tam khiếp sợ. Đông đông đông tương đương. À tương đương. Trong nháy mắt, Vô Thương tựa hồ còn chưa phản ứng kịp, thân đã bị Shuriken dường như nhím bắn trúng. Điều này cũng làm cho chung quanh các phát ra tiếng kinh hô. Thình thịch tương đương. Bất quá đúng lúc này, Vô Thương thân thể cũng là chợt biến thành một đoàn yên vụ cùng một căn cục gỗ. Cũng là thế thân thuật. Hử, đang nhanh chóng vọt tới tinh anh nhẫn thân hình nhất thời bị kiềm hãm. Trong lòng giật mình, ánh mắt vội vã cảnh giác nhìn quét bốn phía. Bá tương đương, cơ hồ là trong nháy mắt, chỉ thấy Vô Thương xuất hiện hơn 10 mét bên ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tinh anh nhẫn, bên hông vặn vẹo. Hai tay đã từ nhẫn cụ trong túi lấy ra 6 thanh shuriken. Bên trái tay trái liên tục hướng phía đối phương ném mạnh ra. Hiu hiu hiu, tay phải 3 cây phi tiêu dẫn đầu bắn ra. Phơi bày hình chữ phẩm hướng phía tinh anh nhẫn bắn nhanh. Hừ, trơ trụi là phi tiêu có thể đả thương không được ta. Tinh anh nhẫn chứng kiến phi tiêu kéo tới mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thân hình khẽ động, sẽ tránh khỏi tới. Thương tương đương, đột nhiên ngay trong nháy mắt này, Vô Thương tay trái bắn ra phi tiêu cũng là phát sau mà đến trước. Chính xác cùng trước mặt 3 cây phi tiêu đụng vào nhau. Trong nháy mắt, dường như phản ứng dây chuyền, 6 thanh phi tiêu toàn bộ cải biến quỹ tích, bắn nhanh hướng tinh anh nhẫn muốn né tránh phương hướng. Cái này không phải ca ca phi tiêu quăng ném thuật sao? Ở trong đám người quan sát chiến đấu, Uchiha Sasuke kém chút hét lên kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn một màn này. Tại hắn trong trí nhớ, trước đây ca ca của mình Uchiha Itachi vì hắn biểu diễn phi tiêu quăng ném thuật lúc, chính là sử dụng một chiêu này. Lúc đó nhưng là bị hắn sùng bái hồi lâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới hiện tại Vô Thương cư nhiên cũng sẽ dùng một chiêu này. Cái gì? Sao có thể có thể? Giữa sân, tinh anh nhẫn nhìn thấy phi tiêu cư nhiên dựa vào với nhau va chạm cải biến phương hướng. Trong lòng nhất thời thất kinh. Hơn nữa nhìn thấy phi tiêu tựa hồ dự chủ tự mình nghĩ né tránh phương hướng bay thẳng đến cùng với chính mình bắn nhanh mà đến. Nhất thời hốt hoảng đứng lên. Vội vã từ chính mình nhẫn cụ trong túi lấy ra phi tiêu ngăn cản cùng tách ra. Bang bang vèo. Tinh anh nhẫn tay trái hốt hoảng huy vũ phi tiêu liên tục đem vài thanh phi tiêu đẩy ra. Thân hình cũng là không ngừng tả hữu né tránh tách ra. Làm cho phi tiêu rơi vào mà. Bất quá vẫn là có 2 thanh phi tiêu xẹt qua hắn hai bên bả vai. Tiên huyết văng lên, chảy máu vết, ghê tởm. Tinh anh nhẫn cảm thụ được bả vai truyền tới đau đớn. Nhất thời khuôn mặt xuất hiện tức giận. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chính mình cư nhiên bị một gã còn không có tốt nghiệp học sinh thương tổn tới. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Vô Thương lúc, sát khí cũng là càng hơn. Tay nắm chặt phi tiêu liền muốn xông tới. Hảo hảo giáo huấn một đôi phương. Xích, đột nhiên, một tiếng hỏa tuyến thiêu đốt thanh âm ở tinh anh nhịn bên cạnh vang lên. Điều này làm cho tinh anh nhẫn chấn động trong lòng. Dư quang nhất thời thấy được mới vừa rồi bị hắn đẩy ra một bả phi tiêu lại có một tấm dẫn bạo phù. Đang thiêu đốt lấy, không tốt tương đương. Tinh anh nhẫn sắc mặt chợt đại biến, ầm ầm tương đương. Trong sát na, tại chỗ có người quan khán nhìn kỹ. Tinh anh nhịn chỗ chợt phát sinh nổ kịch liệt. Mãnh liệt bạo tạc làm cho không khí chung quanh phát sinh rung động. Xuất hiện một đạo mãnh liệt khí lãng khâu. Bụi bậm cùng hỏa quang tung bay. Vô Thương bình tĩnh nhìn nổ tung xuất hiện, thân thể vẫn duy trì tùy thời tiến công cùng tư thế phòng ngự. Hắn đi qua ký ức tu luyện ra Uchiha Itachi phi tiêu quăng ném thuật. Thế nhưng cũng sẽ không một trần không đổi bắt trước, mà là gia nhập ý nghĩ của chính mình. Đem dẫn bạo phù dính vào phi tiêu. Chung quanh học sinh đều là bị đột nhiên bạo tạc lại càng hoảng sợ. Tự tay trước đây nhào tới trước mặt khí lãng sau. Vội vã đều là nhìn về phía giữa sân. Không nghĩ tới Vô Thương chiến đấu thiên phú nhờ như vậy mạnh mẽ. Chứng kiến Vô Thương lấy phi tiêu làm che giấu âm thầm gia nhập dẫn bạo phù. Kyuhi Kurenai trong lòng có chút tán thưởng. Hiu tương đương. Đột nhiên, đang ở bạo tạc xuất hiện. Vô Thương phía sau chợt xuất hiện tiếng xé gió. Mà Vô Thương cũng là trong nháy mắt án phản ứng lại. Ánh mắt lẫm liệt, tay xuất hiện một bả phi tiêu. Trong sát na xoay người. Thương tương đương. Hai thanh phi tiêu đụng vào nhau phát sinh tia lửa chói mắt. Chỉ thấy Vô Thương phi tiêu chính xác cùng phía sau tinh anh nhẫn đâm tới phi tiêu đánh vào nhau. Ghê tởm tiểu quỷ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này tinh anh nhẫn không phụ phía trước dáng dấp. Không chỉ có thân quần áo và đồ dùng hàng ngày có hỗn độn. Hơn nữa thân cũng là có thể chứng kiến dấu vết bị đốt cháy. Mà hắn phi tiêu đang bị Vô Thương ngăn trở. Sắc mặt có chút dữ tợn nạt nhỏ. Mới vừa trong nháy mắt. Tinh anh nhẫn cho thấy chiến đấu chui luyện ra được tốc độ phản ứng. Dẫn bạo phù nổ tung đồng thời sử xuất thế thân thuật. Bất quá dù vậy, ở sử xuất thế thân thuật lúc, nổ tung sinh trùng kích cùng hỏa diễm hãy để cho hắn bị một chút tổn thương. Vậy cũng muốn xem ngươi có hay không thực lực này. Đối mặt tinh anh nhịn uy hiếp, Vô Thương sắc mặt đạm nhiên, bá tương đương, Vô Thương thân thể đột nhiên sau đó rút lui. Không đợi tinh anh nhẫn muốn công kích, hắn cũng đã bên hông vặn vẹo, chân phải dường như dao cầu ném tiên thối. Lực lượng mạnh mẽ gây nên tiếng xé gió, thình thịch tương đương, tinh anh nhẫn tâm bên trong cả kinh, vội vã giơ tay lên ngăn trở Vô Thương chân phải, nhất thời phát ra buồn bực trầm tiếng đánh, mà cả người hắn cũng là một cái lảo đảo, không bị khống chế hướng một bên thối lui, khí lực thật là lớn. Tên tiểu quỷ này lại có như vậy lực lượng. Tinh anh nhẫn cảm thụ được cánh tay truyền tới tê dại. Khiếp sợ nhìn Vô Thương. Lực lượng như vậy, hắn chỉ có ở này đồng cấp thể thuật ninja thân cảm thụ được quá. Thuấn thân thuật, đang ở tinh anh nhẫn bị đá mở sát vậy. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Chân chợt ngưng tụ chakra. Thân hình chấn động, cả người chợt tại chỗ biến mất. Chính là cái này. Trước đây đối phương ngay từ đầu đánh bại chính mình chính là chỗ này nhất chiêu. Uchiha thấy như vậy một màn ánh mắt nhất thời gắt gao ngưng mắt nhìn giữa sân. Si tương đương, lợi khí cắt kim loại không khí thanh âm vang lên. Vô Thương dường như bóng đen vậy xuất hiện tại tinh anh nhịn phía sau. Phi tiêu đâm về phía đối phương phía sau lưng. Không được, chakra bạo phát thuật, tinh anh nhẫn sắc mặt đại biến. Nào dám có chần chờ chút nào. Cả người phi thẳng đến phía trước phụt ra ra. Xẹt tương đương. Y phục phá vỡ thanh âm vang lên. Tinh anh nhẫn đã xuất hiện tại hơn 10 mét. Bất quá Vô Thương phi tiêu đoạn trước cũng là có một luồng huyết dịch đang ở tích lạc. Chỉ là phá vỡ ra thịt sao. Chứng kiến phi tiêu dòng máu cùng mới vừa xúc cảm. Vô Thương nhãn quang thiểm thước. Đem phi tiêu thu hồi. Ghê tởm. Rõ ràng chỉ là một con không có từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ mà thôi. Thì đã nắm giữ ngay cả ta cũng còn không có học được thuấn thân thuật. Tinh anh nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt không cam lòng nhìn đối diện Vô Thương. Tại hắn sau lưng y phục đã bị mở ra đồng thời nhiều hơn một cái giữ lại máu tươi vết máu. Không được, không thể tiếp tục như vậy đi. Phải sử dụng nhẫn thuật. Tên tiểu quỷ này thể thuật tựa hồ rất mạnh. Quyết không thể bị đối phương gần người. Tinh anh nhẫn phẫn nộ chi. Trong lòng cũng là lập tức lại quyết định. Nhịn chakra hữu hạn. Vì vậy không thể giống như trung nhẫn cùng nhẫn một dạng có thể không kiêng nể gì cả thả ra nhẫn. Thuật. Vì vậy đại đa số nhẫn đều là dựa vào thể thuật cùng chiến thuật để thủ thắng. Chỉ là hiện tại tinh anh nhẫn cũng là cảm nhận được Vô Thương tính nguy hiểm. Vì vậy cũng là không ở phòng chừng chakra tiêu hao. Thổ độn, liệt thổ chuyển trường, chỉ là trong nháy mắt, tinh anh nhẫn liền nhanh chóng bắt đầu kết ấn, lập tức sắc mặt nhe răng cười nhìn Vô Thương, một trường đặt tại chân mặt đất, hử, nhẫn thuật, Vô Thương chứng kiến đối phương sử xuất nhẫn thuật, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, bất kể là bất kỳ nhẫn thuật, đối với hiện tại hắn mà nói đều phải cần cẩn thận ứng đối, ủng ủng tương đương. Đang ở tinh anh nhịn bàn tay đặt tại mặt đất lúc. Trong sân đại địa dường như địa chấn kịch liệt chấn động lên. Đồng thời vô số khe hở thật nhanh lan tràn đến Vô Thương chân. Chấn động mãnh liệt, làm cho Vô Thương thân thể đều là không bị khống chế lắc lư mất đi cân bằng. Thổ độn, Liệt thổ chuyển trưởng chính là cấp độ C nhẫn thuật, có thể sản sinh mãnh liệt địa chấn rung sụp mặt đất, để cho địch nhân không cách nào ẩn núp và mất đi cân bằng. Cơ hội tốt, chứng kiến không ngừng lay động mất đi thăng bằng vô thương. Tinh anh nhận ánh mắt lộ ra kinh hỉ, hai tay lần thứ hai kết ấn, thổ độn, trong lòng, ảo thuật, Nara thấy thuật, đột nhiên, không đợi tinh anh nhẫn kết ấn hoàn thành. Lay động vô thương đột nhiên trong mắt xuất hiện một tinh quang. Lấy so với đối phương tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt kết ấn thành công. Thật nhanh kết ấn tốc độ. Tựa hồ đã đạt đến nhẫn cấp bậc 1 giây 4 in. Đệ tam Hokage, Sarutobi Hiruzen chứng kiến vô thương kết ấn tốc độ. Trong lòng ngẩn ra, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Mặt dày cảm tạ đại gia ủng hộ. Còn không có lưu giữ bản này xem quan. Phiền phức lưu giữ bản này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.